Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả, Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431. Châm chọc, phong thuật hút ấn, ngạ quỷ đạo năng lực, Nagato làm bên lục đạo người có, không chỉ có thể khống chế bọn họ, cũng có thể sử dụng bọn họ tất cả năng lực, một cổ kỳ quái lực lượng ở trong không khí truyền bá. Nhanh chóng bao vây nhất Satoshi thân thể, đưa hắn chakra tiếp nhận, chakra vừa mới bị hấp thu Satoshi cũng cảm giác được, không thèm để ý chút nào vậy mau tốc độ trôi đi chakra, mà là trực tiếp kết ấn, lôi độn sao kỳ lân, cùng Sasuke sử dụng hào hỏa cầu số lượng chế tạo lôi vân khác nhau. Hắn là trực tiếp sử dụng lôi thần chi nhận cho gọi ra lôi vân. Ngưng tụ ra cường đại công kích, cái này nhẫn thuật tốc độ công kích rất nhanh, chỉ có một phần ngàn giây, thuộc về không cách nào trốn nhẫn thuật. Oanh, lôi điện tạo thành kỳ lân trong nháy mắt rơi xuống, đối diện Nagato không có ngăn cản thời gian, gắng gượng tiếp lấy một chiêu này. A, Nagato nhẹ hừ một tiếng, chung quanh thân thể chakra trong nháy mắt thu thập đến trong thân thể. Nhanh chóng hướng về sau địa phương ném ra, mà hắn phong thuật hút ấn cũng theo đó chung kết. Chakra kéo dài khuấy động, kỳ lân uy lực tại đánh trúng Nagato đồng thời cũng cổ vũ hắn chakra tăng cường. Trên bầu trời đạo kia màu tím đậm chakra càng cường tráng. Toàn bộ chiến trường cũng có thể thấy kia yêu dị ánh sáng. Nặng nề ngã xuống đất, Nagato mắt sáng như đuốc. Căm phẫn, vô cùng phẫn nộ, đối phương lực lượng đã vậy còn quá mạnh, một kích liền đem chính mình hoàn toàn đánh lui. Vũ, trí, sóng, Satoshi, từng chữ từng câu vừa nói, thân thể nguyên vốn cũng không thái hành, bây giờ bị trọng thương thoáng cái, đứng đều có điểm không ổn định. Satoshi cười lạnh. Sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm cái này lệnh vô số người lâm vào chiến loạn người, Uzumaki Nagato. Người cái gọi là hòa bình thế giới, mang đến chỉ có thể là tai nạn. Người mưu toan thông qua chiến tranh kết thúc thời gian sở hữu tranh chấp. Nhưng là, lấy chiến ngừng chiến, chỉ là người nhỏ mọn ý tưởng mà thôi. Nếu là có thể lấy chiến ngừng chiến, sơ đại Hokage sớm đã đem thế giới thống trị. Lại không có chiến loạn, đưa tới chiến tranh, số người giảm nhanh, trăm họ sống lang thang. Tại loại điều kiện này bên dưới, ngươi nói chuyện gì hòa bình? Từng từ đâm thẳng vào tim gan, trực kích Nagato nội tâm không nguyện ý nhất đối mặt một chút. Hòa bình nguyện vọng, thật chỉ là hắn nhỏ mọn ý tưởng mà thôi sao? Nagato thân thể một trận, lập tức phẫn nộ quát. Uchiha Satoshi. Chỉ có chiến đấu mới có thể làm cho tất cả mọi người bình tức chiến tranh, mới có thể cho thế giới mang đến hòa bình. Ngu muội, Satoshi không khách khí khiển trách. Vậy ngươi có nghĩ qua chiến tranh đi qua, nhân loại sẽ tổn thất nhiều ít địa phương cũng đã không thể cô loại, nhiều ít địa phương sụp đổ không cách nào ở. Những vấn đề này, ngươi có nghĩ tới không? Hiện nay trong mắt người thoạt nhìn hỗn loạn niên đại tạo thành rất nhiều khổ nạn. Cũng không sánh nổi ngươi một tràng chiến tranh mang đến tổn thương. Mà còn loại vết thương này hại. Là mãi mãi, chiến tranh, tại rất nhiều tự nhận là nam nhi nhiệt huyết trong lòng người đúng là tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ. Thông qua chiến tranh bọn họ có thể danh thùy ngàn sử. Khiến hậu nhân vĩnh viễn ghi nhớ bọn họ. Thông qua chiến tranh, bọn họ có thể được tự nhận là đỉnh phong vị trí. Mà ở ngoài ra trong mắt một số người, chiến tranh chỉ là mang đến tai nạn, bệnh tật, thống khổ, tử vong ác ma. Một tràng chiến tranh cần phải bỏ ra nhiều ít sinh mạng đại giới. Uzumaki Nagato lúc trước không có nghĩ qua hỏi như vậy đề. Hoặc có lẽ là hắn tận lực tránh những vấn đề này. Hắn không dám chính diện đối diện với mấy cái này vấn đề. Một khi đối mặt, như vậy chính mình lúc trước làm quyết định, chính mình mộng tưởng, chính mình chỗ đường đi đường, còn sẽ phù hợp dự tính ban đầu sao? Xê dịch rốt cuộc, có lẽ sẽ là thích hợp nhất lựa chọn. Chỉ là, thật thích hợp sao? Ta lựa chọn con đường, cuối cùng sẽ mang đến hòa bình. Thế giới sẽ không còn có chiến tranh. Cho dù con đường này tràn đầy máu tanh, cũng nhất định phải đi hết. Uzumaki Nagato tâm lý căm phẫn thoáng thu hồi. Hắn nhiều năm như vậy cố chấp sự tình, không phải là cái thế giới này hòa bình sao? Nếu ngươi nghĩ đàm phán hòa bình bình, vậy thì tới nói đi. Satoshi lắc đầu, chờ đến đem tất cả mọi người giết. Quả thật liền có thể hòa bình. Đến lúc đó còn lại mấy người các ngươi, kia cũng là lựa chọn tốt. Châm chọc, chút nào không kiêng kỵ châm chọc. Uzumaki Nagato cuối cùng nguyện vọng là tốt, chính là quá trình không cách nào gật bừa. Phong độn sau gió mạnh bàn tay, không có đón thêm nói. Nagato trực tiếp một cái phong độn bộc phát ra, gió mạnh trong mang theo điểm điểm hắc mang, cương bì càng dứt khoát, gió mạnh thổi đến trước người, trong đó hắc mang xuyên qua kia màu tím đậm chakra chùm tia sáng đánh trúng thân thể. Chỉ nghe leng keng mấy tiếng giòn vang, màu đen vật thể rơi trên mặt đất, chính là mấy đem shuriken có thể xuyên qua chakra chùm tia sáng, nhưng không cách nào xuyên thấu hắn da thịt. Kia mấy tiếng giòn vang khiến Nagato chau mày. Thổ độn nhẫn thuật sao? Thủy độn sao phao mạt loạn ba? Một mực cua bị hắn triệu hoán đi ra, to đại bàng dài trong miệng thốt ra vô số bọt hướng Uchiha Satoshi đi. Bỗng nhiên xuất hiện bọt khiến người hoa cả mắt, chung quanh biến thành trắng xóa hoàn toàn hải dương, đập vào mắt chỗ chỉ có vô tận bọt. Tịnh hóa, Satoshi yên lặng nghĩ một hồi, lập tức đem trên người chakra lần hai phóng ra ngoài, màu tím đậm trong cột ánh sáng chakra nhanh chóng xoay tròn, kéo theo lên chung quanh trận trận gió bão, đem chung quanh bọt thổi tan. Chỉ là vừa mới bị thổi tan ngoài ra bọt liền tràn lên. Tán, khẽ quát một tiếng, gió bão trong mang theo lôi điện hướng bốn phía tản ra. Cách hắn không xa Nagato đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị lôi điện xuyên qua thân thể. Kia to đại bàng dài cũng tại lôi điện năng lực bên dưới thân thể rung động, thoáng cái giống như sụp đổ võ đài giống nhau trực tiếp sập rơi trên mặt đất. Cua ngã xuống, chung quanh bọt rất nhanh liền tản đi. Chỉ là lại thiếu Uzumaki Nagato thân ảnh, Mangekyo mở ra, nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm đối phương bóng dáng. Uzumaki Nagato không phải một cái sẽ tùy tiện chịu thua người. Không chiến đấu đến một khắc cuối cùng hắn là sẽ không bỏ rơi. Tự nhiên không có chạy trốn lý do. Tịnh hóa không? Núp trong bóng tối Nagato đáy mắt toát ra ngạc nhiên. Phao bạt loạn ba mặc dù không là lực sát thương gì cường hãn nhẫn thuật, nhưng là có thể tịnh hóa địch nhân chakra mang đến hiệu quả. Cũng liền nói, nếu như đối phương thân thể là dùng thổ độn tăng cường, như vậy tại nơi này nhẫn thuật bên dưới hẳn rất nhanh thì sẽ mất đi tác dụng. Hắn làm sao có thể không việc gì? Chẳng lẽ là thông qua cái khác bí thuật? Tới, Nagato gặp mắt co rụt lại, thấy rõ đối phương hướng thẳng đến hắn như vậy địa phương vung ra một trường. Một trường này bên dưới vậy mà mang theo hơn 10 đạo lôi điện. Sâu sấm sét màu tím ngưng tụ chung một chỗ giống như đem lưỡi khoan không ngừng xoay tròn. Không gian xung quanh tại cái này lôi điện uy lực bên dưới vậy mà xuất hiện từng đạo sóng gợn. Thần La Thiên Trinh, bất chấp gì khác, Rinnegan huyết kế giới hạn kỹ năng nhanh chóng thả ra. Vô tận lực đẩy từ thân thể thả ra ngoài, đem phía trước lôi điện trực tiếp phản đạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.